Đạo, chương 1847, Đạp Thiên Thiếu Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, màu vàng phương ấn ước lòng bài tay lớn nhỏ yên tĩnh nắm tại bàn tay, kim quang tự nhiên phát ra tầng tầng lăn mình, quay cuồng trong có nhàn nhạt khí tức tràn ngập ra đến. Này khí tức cường đại mà uy nghiêm, quang chiếu khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào màu vàng phương in lại, sau một hồi khá lâu, mới run nhẹ nhẹ lấy bờ môi nói. Quốc khí, Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói. Không tệ, tiên vương nói quốc khí bị che giấu âm thầm thần bí cường giả cướp đi, sao rơi vào đã đến trong tay ngươi. Tiên vương chi thủ thật là bị ta chặt đứt, hắn cũng tận mắt nhìn thấy ta đem quốc khí lấy đi, nhưng cuối cùng nhưng mà làm ta giấu giếm việc này đến tột cùng vì sao ta cũng nghĩ không thông. Quang chiếu đôi mắt có chút trừng lớn, hiển nhiên không ngờ tới chân tướng của sự tình đúng là như thế. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần, chuyện này nhất định có ẩn tình khác, ngươi ngày sau còn cần coi chừng một ít, cụ thể công việc bổn tọa tựu không hỏi nhiều rồi. Bất quá quốc khí chí bảo, ngươi hay vẫn là tạm thời thu lại a. Tiêu Thần lắc đầu, nói. Đã đem nó xuất ra ta liền không có thu hồi ý niệm trong đầu, kính xin trưởng lão nhận lấy là được. Quang chiếu thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, ngắn ngủi trầm mặc về sau, nói. Tiêu Thần, ngươi đến tột cùng có biết hay không, trong tay mình chỗ cầm là bực nào bảo vật. Đây là quốc khí, là đại thiên giới ở bên trong, chân quý nhất bảo vật không có một trong. Đạp thiên cảnh tu sĩ có được có thể lại để cho bản thân thực lực tăng gấp đôi, rơi vào hồng mông trong tay cũng có thể sinh ra thật lớn lực lượng tăng phúc, càng có thể trấn áp số mệnh tăng thêm thực lực quốc gia. Nếu không, gì về phần dẫn tới tám đại đế quốc không tiếc một cái giá lớn cướp đoạt. Quốc khí chi chân quý, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngày sau bảo vật này phải cẩn thận đảm bảo, nhất thiết không thể bị người biết được, nếu không khó tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu. Trưởng lão nói, Tiêu Thần trong nội tâm tất cả đều tin tưởng, đem quốc khí tiễn đưa tại trưởng lão cũng nghĩ sâu tính kỹ sau đích kết quả. Tiêu Thần thành khẩn mở miệng, quốc khí chân quý, lại cần đạp thiên ở ngoài cảnh giới mới có thể khu động, nếu không mặc dù thu vào trong tay cũng không vận dụng chi lực. Tiêu Thần không có bảo vật nhưng không được lợi dụng, tiễn đưa tại trưởng lão tự nhiên là thỏa đáng chi thuyền. Huống hồ Tiêu Thần được trưởng lão rất nhiều chăm sóc, nếu không có như thế, sợ sớm đã vẫn lạc, há có thể bình yên tồn tại đến nay. Bảo vật tuy nặng cùng tánh mạng khách quan, chung quy là ngoại vật. Cái này, trưởng lão cùng Tiêu Thần là thế gian còn sót lại huyết mạch thân cận chi nhân, quốc khí trong tay ta cùng tại trưởng lão trong tay có gì bất đồng. Kính xin trưởng lão chớ để làm tiếp chối từ rồi. Tốt, đã ngươi thiệt tình như thế, bổn tọa không hề quá nhiều chối từ, cái này quốc khí ta liền nhận. Quang chiếu nói xong, thò tay đem màu vàng phương ấn cầm trong tay, vật ấy lập tức có chút rung động lắc lư mà bắt đầu, một cổ lực phản chấn truyền ra cho đến theo trong tay hắn dễ rủa. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm ứng đến quốc khí lực phản chấn, dùng thâm hậu tu vị đem chi sinh sinh chống đỡ đỡ được, cả hai giữ lẫn nhau một lát, quốc khí mới dần dần an ổn xuống dưới, làm như sơ bộ đã đồng ý tư cách của hắn. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hồ là quốc khí, hắn uy năng thật đúng lại để cho người sợ hãi thán phục. Đang khi nói chuyện, quang chiếu cúi đầu tinh tế đánh giá sau nửa ngày, trên mặt vui mừng càng ngày càng nặng, trong đôi mắt toát ra một tia kích động chi ý, sau một lúc lâu vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn đem chi cẩn thận từng ly từng tí thu nhập nhẫn chữ vật trong. Hắn hít một hơi thật dài khí, miễn cưỡng chế nỗi lòng chấn động, mặt lộ vẻ trầm tư. Tiêu Thần, bổn tọa không ngờ tới quốc khí bị ngươi đoạt được, kể từ đó ta và ngươi ngày sau làm việc liền càng nhiều vài phần bảo đảm. Dùng bổn tọa đạp thiên ba bước tu vị, được quốc khí gia trì, mặc dù không phải hồng mông chi địch cũng có toàn thân trở ra nắm chắc, như vậy ta và ngươi đối mặt trung yến nhất mạch lúc cũng có thể có thêm vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Mặt khác như có khả năng, bổn tọa hy vọng ngươi có thể toàn lực xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ một lần hành động lập đỉnh thành lập đất nước. Bổn tọa bị nhốt đạp thiên ba bước nhiều năm, bởi vì bản thân tâm tình khổn trói cùng số mệnh chưa đủ thủy chung khó được đột phá. Hôm nay biết được đại thù chính là trung yến nhất mạch, tâm tình khổn trói hơi dày, dưới mắt lại có quốc khí nơi tay, nếu có thể lần nữa vận mệnh quốc gia ra thân, liền có rất lớn nắm chắc bước ra một bước tấn chức vô thượng hồng mông. Đến lúc đó ta và ngươi liền chân chính có cùng trung yến địa vị ngang nhau, thậm chí tranh đoạt đại yến xã tắc quyền thống trị chuôi tư cách. Tiêu Thần nghe vậy tia. Ông nội tâm chấn động, như quang chiếu tấn chức hồng mông, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là không thể tốt hơn, lập tức chắp tay, trầm giọng nói. Tất nhiên, toàn lực ứng phó, nửa ngày sau, quang chiếu ly khai, mang theo quốc khí quy phản đại yến. Viễn cổ tiên vực mảnh vỡ lúc tuyền bởi vì tâm thần hao tổn quá nặng lâm vào ngủ say, liên tiếp mấy tháng, chậm chạp chưa từng có thức tỉnh dấu vết. Tiêu Thần mặc dù trong nội tâm vội vàng, lại cũng không có cách nào chỉ. Cái, thật kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may ý thức của hắn chấn động nương theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, nghĩ đến khoảng cách thức tỉnh chi kỳ, nên không xa vậy. Tiêu Thần ngồi cao vương trên điện thủ, trên bàn bày đầy các loại phê tấu công việc, dưới trướng tu sĩ đã ở tấu chương bên trên nghị định sơ bộ xử lý đề nghị, như hắn không có có dị nghị trực tiếp hạ ấn làm cho là được. Nhưng dù vậy, cái này đoạn thời gian cũng trôi qua có chút bận rộn, liền tu luyện sự tình cũng bị thụ ảnh hưởng. Thu hoạch thần quốc, chi trợ bản thân tu luyện sự tình thụ ảnh hưởng, cái này một mồ một ẩm cũng coi như nhân quả rót tửu. Vương thượng, đạo hiền đại nhân, ma đạo đại nhân ngoài điện cầu kiến. Cận thị bước nhanh đi vào thật sâu xoay người kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần thả ra trong tay chu sa bút nói. Tuyên, giả, một lát sau, đạo hiền, ma đạo đi lại vội vàng mà vào, phía sau hai người, theo sau mặt khác ba người. Đi vào trong điện, năm người kính cẩn quỳ xuống. Chúng thuộc hạ tham kiến vương thượng. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Ánh mắt của hắn tại ba trên thân người quét qua, bằng vào cùng thạch tháp ở giữa cảm ứng, dù chưa hỏi thăm cũng đã xác định thân phận của bọn hắn. Quả nhiên, đạo hiền, ma đạo hai người đứng dậy về sau, ba người lại lần nữa quỳ xuống hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến thần cung đạo Nguyên Tử, đạo Minh Tử, đạo Thanh Tử tham kiến Thiếu Tôn. Chúng ta tại đại thiên giới trông đợi Thiếu Tôn đã lâu, hôm nay rốt cục chờ đến. Mở miệng gian, ở giữa, ba người trên mặt lộ vẻ vẻ kích động. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu Thần phất tay áo, hư không tuôn ra lực lượng đem ba người kéo. Đạo Nguyên, đạo Minh, đạo Thanh ba người cảm ứng đến hư không tuôn ra lực lượng, trong nội tâm kính sợ quá nặng, đồng thời cũng có lớn lao vui mừng. Bọn họ cùng Thiếu Tôn vinh nhục cùng, Thiếu Tôn càng cường, liền càng có khả năng cướp lấy đạo Tôn truyền thừa. Nghe nói ma đạo, đạo hiền nói thẳng Thiếu Tôn tu vị lúc bọn hắn còn có hoài nghi, hôm nay lại triệt để thả lòng trong lòng đi. Thiếu Tôn, huynh đệ của ta bảy người tề tụ, đại ca đạo Tấn, nhị ca đạo Vệ đã sớm tiến vào chiến thần trong nội cung, vì Thiếu Tôn giá lâm chuẩn bị sẵn sàng. Ma đạo kính cẩn nói, Tiêu Thần hơi trầm ngâm, nói, chiến thần trong nội cung, trăm vị Thiếu Tôn có từng tề tụ. Hồi bẩm Thiếu Tôn, đệ tam đạo Tôn truyền thừa hạ trăm vị Thiếu Tôn tại đã lâu trong năm tháng đã đều mang theo thạch tháp phi thăng đại thiên giới ở bên trong kinh. Trải qua, nhiều năm chém giết hôm nay còn thừa Thiếu Tôn chỉ vẹn vẹn có 5 người, không có gì ngoài Thiếu Tôn bên ngoài, còn có Linh Tiêu Thiếu Tôn, Tà Nguyệt Thiếu Tôn, Nguyên Sơn Thiếu Tôn cùng Lăng Ba Thiếu Tôn 4 vị. 4 người tu vị như thế nào? 4 vị Thiếu Tôn dùng tu vị mạnh yếu bất đồng, nhưng tất cả đều là đạp thiên cảnh tu sĩ, Lăng Ba, Nguyên Sơn, Tà Nguyệt 3 vị Thiếu Tôn vi đạp thiên 2 bước, Linh Tiêu Thiếu Tôn vi đạp thiên 3 bước, hôm nay đều tụ tại chiến thần trong nội cung, hiện lên 3 vị Thiếu Tôn liên thủ, cùng chống chọi với Linh Tiêu Thiếu Tôn xu thế. Tiêu Thần trong nội tâm chấn động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Trừ hắn bên ngoài 4 vị Thiếu Tôn, từng cái đều cắn nuốt ít nhất hơn 10 hoặc là càng nhiều nữa thạch tháp, đạt tới đạp thiên cảnh đúng là bình thường. Trầm ngâm sau nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng, 4 vị Thiếu Tôn có từng biết được bổn vương tồn tại. Đem làm Thiếu Tôn phi thăng đại thiên giới lúc mặt khác 4 vị Thiếu Tôn cũng đã sinh lòng cảm ứng, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết Thiếu Tôn thân phận cùng chỗ. Đạo hiền hiển nhiên biết được Tiêu Thần lo lắng sự tình, một lời vi giải thích khai mở lo lắng. Cái này thuận tiện, hôm nay bổn vương còn không muốn bạo lộ hành tung, đối đãi ta tích xúc đầy đủ lực lượng về sau tự nhiên sẽ hướng chiến thần cung đi đến một lần, chấm dứt đạo Tôn truyền thừa một chuyện. Tuân Thiếu Tuân lệnh dụ, Tiêu Thần khoát tay, nói, các ngươi tạm thời đi xuống đi, đạo hiền lưu lại, bổn vương có. Khác phân phó, mà đạo 4 người kính cẩn đồng ý cúi đầu lui ra phía sau mấy bước vừa rồi quay người rời đi. Đạo hiền ở dưới thủ khoanh tay mà đứng, chờ chỉ lệnh. Tiêu Thần trầm mặc ít khi chậm rãi nói, đạo hiền ngươi từ tiểu thiên giới theo bổn vương cùng nhau phi thăng đại thiên giới ở bên trong, nên biết được bổn vương 4 vị đạo lữ, năm đó theo đại đường nước phụ thuộc dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Tử phi thăng đại thiên giới trong. Trước kia bổn vương vô lực đi tìm các nàng, hôm nay lại đã có như vậy tư cách. Ngươi mà lại sai người tìm hiểu Càn Nguyên Tử tin tức xem bọn họ hạ phải chăng có bổn vương 4 vị đạo lữ chi tin tức, sau đó không lâu, bổn vương liền đem thân trở về cốt đem các nàng mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ tuân mệnh, đạo hiền hành lễ quay người đi lại vội vàng mà đi. Tiêu Thần nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt dần dần lộ ra kiên định chi sắc. Tử Yên, Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi, sau đó không lâu ta sẽ gặp đi tìm các ngươi, lúc này đây ta và ngươi đem vĩnh viễn không hề chia lìa. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, lập tức lộ ra vài phần vui mừng. Chỉ thấy trước mặt hư không linh quang chớp lên, Tuyền thân ảnh đã xuất hiện, hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lại càng phát ra lộ ra tuấn mỹ vô cùng, không giống phàm nhân. Tuyền, ngươi đã tỉnh, có từng khôi phục thỏa đáng. Còn có một chút chỗ không ổn, không sao. Tuyền nhàn nhạt mở miệng, vì phòng ngừa vạn nhất trước khi đến dân tộc hồi hột trước khi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành không gian phân thân cùng thời gian bổn nguyên dung hợp, hình thành hoàn toàn mới thời không bổn nguyên, nghĩ đến ngươi nên sẽ không gấp tại nhất thời mới đúng. Tiêu thần trong nội tâm vui vẻ, thời không bổn nguyên ngưng tụ, dùng Tuyền nói, hắn liền có thể có được chống lại đạp thiên tu sĩ chi lực có lẽ càng mạnh hơn nữa. Như thế đến tự nhiên càng thêm thỏa đáng, dù sao tại đại thiên giới ở bên trong, muốn đưa hắn chém dụng tu sĩ số lượng cũng không ít, trong đó lại càng không thiếu đạp thiên cảnh cường giả. Khi nào động thủ, hiện tại, Tuyền xoay chuyển ánh mắt, bất quá tại dung hợp thời không bổn nguyên trước ta cần ngươi mang tới hai kiện bảo vật lấy hắn uy năng có thể lại để cho mới thành thời không phân thân lực lượng phóng đại. Tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích đã mơ hồ đoán được trong đó một loại, lại không biết mặt khác một bảo là vật gì. Cái gì bảo vật, hai kiện bảo vật đều quy ngươi sở hữu tất cả, một cái tà mi đạo tràng, một cái viễn cổ thần miếu. Cái này hai kiện bảo vật người phía trước gia trì dùng thời gian bổn nguyên, thứ hai gia trì dùng không gian bổn nguyên, đều là khó được chí bảo, đãi thời không bổn nguyên dung hợp hoàn thành, nên trong đó bổn nguyên lực lượng tiến hành thôn phệ, một khi hoàn thành, là được lại để cho thời không phân thân lực lượng phóng đại. Tuyền thấp giọng mở miệng, thần sắc mặc dù bình tĩnh như trước, đôi mắt lại có chút tỏa sáng ẩn hiện cực nóng chi sắc cách trương.